Chương 905, Thánh Giao Chi Tâm. Trần Mạch gãi đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn Thánh Giao Nữ Đế. Kỳ thật đi, ta hẳn là ngươi nói người kia. Trần Mạch nói xong, Thánh Giao Nữ Đế đại mi nhíu chặt, một cỗ khí thế theo bản năng chảy lộ ra. Đúng vậy, có thể là theo bản năng có chút tức giận đi. Đối với nàng mà nói, khả năng này là trọng yếu hơn một chuyện, nàng không hy vọng có bất kỳ người đi làm nhục hắn, mà Trần Mạch như thế, thậm chí đi giả mạo hắn, nàng cảm thấy là đang vũ nhục. Ta hy vọng về sau ngươi không muốn nói lời như vậy nữa. Thánh Giao Nữ Đế lạnh lùng đối Trần Mạch nói ra. Ách, vì cái gì? Trần Mạch gãi đầu một cái hỏi. Không có vì cái gì. Có thế ta đúng là người kia à, ngươi vì sao cũng không tin? Thánh Giao Nữ Đế ánh mắt nhìn Trần Mạch. Hoàng Hoàng nháy mắt to, gương mặt mê mang. Trần Mạch sau đó nói, lúc đó ta cùng Tiểu Duyên còn có Thủy Thủy hai người theo hư không rơi xuống, vừa tốt rơi vào cái kia Titan cự viên trên thân, đúng hay không? Thánh Giao Nữ Đế lộ ra vẻ giật mình. Tình cảnh này nàng là nhìn ở trong mắt, mà tuyệt đối không có người thứ hai thấy cảnh này, hắn vợ ơ y ma có thể nói ra đến, chẳng lẽ lúc đó ta cũng nhìn đến ngươi, nhưng là ta không biết ngươi, thẳng đến về sau nhìn thấy Hoàng Hoàng mới phát giác được có thể là ngươi. Như vậy Hoàng Hoàng đã nói ngươi tán đi tu vi lại tu luyện từ đầu, cái kia hẳn là ngươi. Còn có đây này, Thánh Giao Nữ Đế có chút kích động, nhưng là nàng tận lực khắc chế loại này kích động, để cho mình lộ ra tương đối bình thường một số. Còn có Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, khác còn có cái gì à, sau đó chính là chúng ta bị cái kia Titan cự viên một đường điên cuồng đuổi theo, sau cùng may mắn ta có một cái có thể thuấn di 10 mét tờ linh khí mới chạy thoát rồi. Hoàng Hoàng, ngươi đi đem cái kia y phục lấy ra. A tốt, Hoàng Hoàng sau đó tranh thủ thời gian chạy ra. Nếu như ngươi lừa gạt ta, ta thật sẽ rất tức giận. Thánh Giao Nữ Đế đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nói, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ à? Nói thật, đã đủ rồi. Kỳ thật làm Trần Mạch nói ra, hắn theo trên trời mà xuống, rơi vào cái kia Titan cự viên trên thân cũng đã đủ rồi. Nhưng là nàng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, hoặc là nói khi nàng đối mặt thời điểm, không biết nên làm sao đối mặt. Thánh Giao Nữ Đế không nói gì. Rất nhanh Hoàng Hoàng cầm lấy món kia phá mất y dị phục chạy tới. Y dị phục không có tẩy, đây là nàng tận lực giữ lại. Hoàng Hoàng, ngươi ngửi chút hương vị. Thánh Giao Nữ Đế đối Hoàng Hoàng nói ra. Bộ y dị phục này là Trần Mạch trang phục tân thủ, theo nàng cờ ơ mở tới về sau vẫn giữ lấy, thậm chí không có lấy cho Hoàng Hoàng nhìn qua. Lúc đó trước khi đi Hoàng Hoàng nhìn qua, bất quá cũng không nhiều chú ý à. Sau đó Hoàng Hoàng cái mũi nhỏ hít hà. Cái mùi này cùng đại ca ca trên người giống như một dạng ai. Thánh Giao Nữ Đế. Sau đó Hoàng Hoàng lại đến Trần Mạch bên người đáng yêu hít hà. Tỷ tỷ, thật là một cái vị đạo. Hoàng Hoàng vui vẻ nói ra. Thánh Giao Nữ Đế nhìn lấy Trần Mạch. Kỳ thật trước đó đã rất tin tưởng, hơn nữa lúc ấy nàng chân chính lần thứ nhất gặp phải Trần Mạch thời điểm cũng là tại biên cảnh Lâm Phong thành phụ cận, đó cũng là Vạn Yêu Đại Xâm Lâm bên cạnh. Hoa hoa hoa, thật là đại ca ca a, Hoàng Hoàng kích động nói. Thánh Giao Nữ Đế sau đó đứng lên, đối với Trần Mạch hơi hơi thiếu một thân. Đa tạ Trần Mạch công tử lúc đó ân cứu mạng. Còn có, ta vì vừa mới không tin hướng ngươi tạ lỗi. Ai ai ai, không cần thiết, ta thừa nhận chỉ là bởi vì cảm thấy nữ đế bệ hạ thực tình không dùng vì loại chuyện này mà buồn rầu, mà lại trong khoảng thời gian này, mặc kệ là không huyễn thạch hay là người khác căm thù ta, nữ đế bệ hạ ủng hộ ta, ngài đều đã giúp ta rất nhiều, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đây đều là một chuyện khác, khách quan mà nói, càng nhiều chỉ là bởi vì ta hồi báo Trần Mạch công tử ngươi diệt trừ Viêm Ma Điện mà thôi. Tăng thêm ta xác thực cũng tin tưởng Trần Mạch công tử không phải ma giáo người, đó là một cái khác mã sự tình. Thánh Giao Nữ Đế nói ra. Trần Mạch nhún vai. Cho nên ta lần này tới vẫn là đến tìm kiếm giúp đỡ. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn mượn Hoàng Hoàng dùng một chút. Hoàng Hoàng mắt to lóe lên. Hoa hoa hoa, lại có thể gặp Tiểu Duyên các nàng. Đương nhiên không có vấn đề. Thánh Giao Nữ Đế nói ra. Vậy đa tạ. Chỉ là Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Trần Mạch nói. Trần Mạch công tử phải cẩn thận một chút tiên đế đám người này. Cái này yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Hoàng Hoàng. Vậy ta liền mang theo Hoàng Hoàng đi trước. Thánh Giao Nữ Đế nhẹ gật đầu. Sau đó Trần Mạch lôi kéo Hoàng Hoàng tay nhỏ, hai người biến mất ngay tại chỗ. Trần Mạch biến mất về sau, Thánh Giao Nữ Đế đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình vẽ bộ kia họa, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ, ngài tìm thần có chuyện gì sao? Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Thánh Giao Nữ Đế bên người. Chính là cái kia Quân Thiên Diệt tiên đế chi tử, tương lai tiên đế người kế nhiệm, chỉ bất quá bởi vì rất sớm đã ái mộ Thánh Giao Nữ Đế, bị tiên tông chạy ra, một mực đi theo Thánh Giao Nữ Đế. Qua ít ngày nhân tộc sẽ khởi xướng đối yêu tộc phản công, ngươi phụ trách thống lĩnh Thánh Giao Đế quốc một nửa đại quân. Vân Quân Thiên Diệt nhẹ gật đầu. Mấy ngày này ta sẽ chủ yếu chằm chằm một số lương thảo cung ứng phương diện sự tình, đến lúc đó mỗi ngày đều cần đại lượng lương thảo dự trữ, ngươi chủ yếu trước đem mỗi cái tin tức cáo chi các đại thành trì. Vâng, không có chuyện khác. Quân Thiên Diệp dừng một chút, sau đó hỏi, bệ hạ, vừa rồi nam tử kia là Trần Mạch. Há, là hắn, không biết hắn tìm bệ hạ không biết có chuyện gì. Thánh Giao Nữ Đế nhìn Quân Thiên Diệp liếc một chút, nói, một số chuyện nhỏ mà thôi, cái này ngươi thì không cần phải để ý đến. Chủ yếu hiện tại Trần Mạch tiếng gió không phải quá tốt, tuy nhiên so sánh với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ có tiên đế, giáo hoàng bọn người thu địch, thần sợ đến lúc đó sẽ tai họa đến bệ hạ ngài nơi này. Thánh Giao Nữ Đế lắc đầu, sẽ không, nếu như một cái toàn tâm toàn ý vì đại lục người cứng rắn muốn bị người khác xem như là đại lục địch nhân, như vậy thế giới này lại biến thành bộ dáng gì, trừ phi hắn thành là chân chính Tu La, nếu không không có người có bất kỳ tư cách động thủ với hắn. Minh bạch, bệ hạ. Ửm, Thánh Giao Nữ Đế nhìn hắn một cái. Như nhân tộc đại hoạch toàn thắng, vậy ta ngươi ở giữa sự tình có thể hay không bệ hạ cho cái kết luận? Ngươi đây là cần gì phải, ta đã nói rồi, ta chỉ đem ngươi trở thành làm là bạn tốt đối đãi. Thánh Giao Nữ Đế khẽ thở dài một cái. Có thể ta không có. Quân Thiên Diệp lắc lắc đầu nói. Những thứ này ta không muốn nói, nếu như ngươi cảm thấy muốn rời khỏi, tùy thời có thế. Quân Thiên Diệp ôm nhất quyền. Thần cáo lui nói xong, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Có lẽ thật sự có thể nói, nàng nếu quả như thật muốn lựa chọn một vị bạn lữ, cái kia đúng là Quân Thiên Diệp, hắn rất ưu tú, cũng rất si tình, chỉ là nàng thật không có cảm giác, ngược lại thậm chí không có cái kia Trần Mạch có cảm giác.